Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trung hầu hết là nữ giới, nên tất thảy ai trong ban hội này cũng có một cái sức hút ma quái lạ thường. Cũng chính vì thế mà họ tự đặt tên ban hội của mình là Thiên Phụng, ý chỉ một con phượng tiên quyến rũ hấp hụt người khác vậy. Tử Tuất hội và Nguyệt Mão hội thì nguồn gốc xuất xứ từ ngoài Bắc. Nói rõ ra thì Nguyệt Mão xuất xứ từ Thái Bình, chuyên hành nghề trộm cắp, theo dõi và ám sát. Sở dĩ ban hội này đặt tên cho mình như vậy là vì Nguyệt Mão tượng trưng cho hình ảnh một con mèo đen nhẹ nhàng di chuyển trong bóng tối. Dưới ánh trăng sáng thì con mèo đó chỉ tựa như là một cái bóng mà thôi. Tử Tuất hội thì không rõ là xuất xứ từ vùng nào ngoài Bắc. Thế nhưng mà ban hội này chỉ chuyên vào việc đâm thuê chém mướn và đòi nợ. Họ lấy tên ban hội là Tử Tuất vì nó tượng trưng cho hình ảnh điên chạy khi mà một con chó bị dồn vào đường cùng thì nó sẵn sàng sống chết để chống trả. Điều còn thú vị hơn nữa mà có lẽ các bạn đọc đã nhận ra đó là Tử Tuất hội thờ phụng linh cẩu trong truyền thuyết và Nguyệt Mão hội thì lại thờ phụng linh miêu. Vậy còn Quả Long hội thì sao? Quả Long hội được khởi xướng từ chính Kiên Bạc mà ra. Trước đây Kiên Bạc làm nghề nuôi rắn làm thuốc, bên cạnh đó cũng có biết chút ít bùa ngải. Đáng lý ra là trước đây Kiên Bạc lấy tên hiệu của mình là Xà Vương, nhưng rồi có một dạo Kiên Bạc không biết nhà ai hay là học được ở đâu mà lão ta đã bỏ hẳn cái nghề nuôi rắn làm thuốc và thậm chí là cả cái tên hiệu Xà Vương mà chuyển qua tu luyện bùa phép và khắc đá. Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng thì Kiên Bạc đã gây dựng nên một cơ ngơi đồ sộ. Thậm chí lão ta còn gây dựng nên được một ban hội mạnh mẽ nhất cái miền Bắc này, với tên gọi là Quả Long, ý chí của một con rồng đang nằm chầu. Vậy việc cớ làm sao mà từ Xà Vương lại chuyển sang thành Quả Long cơ chứ? Nếu các bạn mà có nghe thấy, hiểu nhiều về truyền thuyết xa xưa của Việt Nam, chắc chắn sẽ có nghe qua một truyền thuyết mà ít được nhắc tới, đó chính là rắn và rồng là từ cùng một con vật mà ra. Tuy nhiên khi loài vật này tích tụ đủ linh khí thì cũng chính là chúng tìm mọi cách để thăng thiên. Chỉ đáng tiếc thay, những con nào may mắn thăng được thì sẽ hóa thành rồng tha hồ bay lượn. Còn những con thất bại thì rơi xuống đất hóa thành rắn, sống cái kiếp sống chùi trúc cho đến hết cuộc đời. Trong nhà Kiên Bạc có rất nhiều bức tượng khắc hình rắn và rồng đang quấn lấy nhau và cùng nhau thăng thiên. Chẳng là ý Kiên Bạc muốn ám chỉ đó là lão ta tuổi tỵ và lão ta muốn nhờ vào rồng để thăng thiên mà có sức mạnh vô song. Vậy rồng ở đâu ra mà giúp cho Kiên Bạc có thể thăng thiên và có được sức mạnh và phép thuật vô song cơ chứ? Nhiều kẻ bộ hạ của Kiên Bạc rỉ tai nhau rằng Kiên Bạc trong khi tu phép luyện thuật đã tìm được một cách để mà hút lấy tinh khí của mảnh đất Việt Nam này. Hay nói trắng ra là lão ta đã hấp thụ được tinh khí của Kim Long. Căn biệt thự đồ sộ của Kiên Bạc được xây trên long mạch chính của Kim Long. Thế nhưng đó chỉ là phép thuật chưa đủ cao cường, nên cái giá mà Kiên Bạc phải trả đó là sự già nua về mặt thể xác một cách nhanh chóng. Biết hiệu Kiên Bạc cũng từ đó mà bắt đầu với cái đầu bạc phơ của lão ta. Sau khi nhận lời, Long cùng với các đồng chí đặc nhiệm quốc phòng thuộc đội B1 phản ứng nhanh đã nằm vùng dò la tin tức khắp nơi để tìm thêm chút manh mối về cái ký hiệu mà đại tá An đã để lại, KB. Thế nhưng đã gần một tuần lễ trôi qua mà vẫn chẳng có lấy một chút manh mối gì. Cũng đúng như lời của Hằng tiên đoán, bên cảnh sát hình sự gần như là không hề chịu hợp tác với đặc nhiệm quốc phòng. Bằng chứng là tính kể từ cái ngày đại tá An thiệt mạng thì bên hình sự không hề liên lạc trao đổi một chút thông tin gì với bên đặc nhiệm quốc phòng. Cả nhà đại tá An đã chết, đồng thời tài sản của ông ta đã bị thu hồi xung vào công quỹ nhà nước khi mà mọi việc đã bị lật tẩy. Vậy bé Hoa, con gái của đại tá An hiện giờ ra sao? Hoa đã được Hằng nhận về làm con nuôi, cũng chả trách được cô khi mà đã yêu thương ra riết Hưng. Chỉ có điều là Hưng đã khác ngày xưa và không còn muốn dính líu gì tới chuyện gia đình. Hằng cũng chính vì thế mà quyết định ở không để yêu thương và có thể chăm lo cho Hưng trọn đời. Cô đón bé Hoa về làm con nuôi cũng là để cho bớt cô đơn phần nào. Sau cái vụ náo loạn tại đường Đào Tấn. Bên an ninh quốc gia đã trực nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.